Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343 Diệp Thường cần tư thế. Trương Húc rời đi, Minh Dương Đế nhìn Trương Húc, nở nụ cười, nhiệt tử kia nhất định sẽ tạo phản. Các ngươi Diệp gia đã cùng thái tử trói ở cùng nhau. Muốn trở thành đệ nhất thế gia, nhất định phải nhường thái tử tốt tốt đẹp. Vì lẽ đó, người sẽ giúp thái tử diệt trừ cái kia nghiệt tử. Trương Húc nở nụ cười. Đúng, người không hổ làm nhiều năm như vậy hoàng đế. Phân tích đến rất hợp lý. Minh Dương Đế vừa cười. Người có cái gì tiên nhân thủ đoạn? Có thể làm cho ta xem một chút sao? Ta sống lớn tuổi như vậy, còn chưa từng thấy tiên nhân đây. Trương Húc đưa ra tay, bắn ra một ánh hào quang, rơi vào Minh Dương Đế trên người. Nhất thời, Minh Dương Đế cảm thấy thân thể mình thoải mái hơn nhiều. Bị độc vật ăn mòn thân thể, tựa hồ cũng không có đau đớn như vậy. Trương Húc phóng ra chính là linh khí, sẽ kích phát Minh Dương Đế sức sống. Thế nhưng, sẽ làm Minh Dương Đế càng chết nhanh vong. Minh Dương Đế thở hổn hển, trở lại một điểm, ta rất lâu không có thư thái như vậy. Trương Húc lắc lắc đầu, tiên nhân thủ đoạn, há có thể cho ngươi muốn liền muốn. Trương Húc đón lấy nói rằng, được rồi, ta nên đi, trở lại còn muốn uống bầu rượu. Nói, Trương Húc dĩ nhiên cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Minh Dương Đế băng hà, thái tử vào chỗ, vì là Khải Quang Đế. Diệp Vũ Ninh trở thành hoàng hậu, Diệp gia trở thành hậu tộc. Khải Quang Đế vừa đăng cơ, Diệp Vũ Ninh liền sinh ra Khải Quang Đế con trai trưởng. Có thể nói là song hỷ lâm môn, trực tiếp xác phong Diệp Vũ Ninh hài tử vì là thái tử. 2 năm sau, đóng giữ Nam Cương Ngũ Hoàng tử, hiện tại Nam Vương tạo phản, có điều 2 tháng, liền chiếm lĩnh phía Nam đại khu vực. Nam Vương dũng mãnh thiện chiến, không có ai là đối thủ của hắn. Khải Quang Đế cân nhắc luôn mãi, nhường Diệp Vũ Thiên từ Bắc Cương mang binh, bình định phản loạn. Diệp Vũ Thiên bỏ ra thời gian 1 tháng, từ Bắc Cương chạy tới phía Nam, cùng Nam Vương đối với trong trận. Diệp Vũ Thiên một người một ngựa xông vào phản quân, gỡ xuống Nam Vương thủ cấp, cái khác phản quân tướng lĩnh tứ tán trốn hội. 1 tháng sau, phản loạn bình định, Diệp Vũ Thiên bị phong vì là Khác Họ Vương, phong hào Bình Nam. Cùng năm, Diệp Vũ Thành trở thành điện các đại học sĩ, quan đến nhất phẩm. Cái khác Diệp gia Nam Nhi cũng đều ở triều đình trên, nắm giữ mỗi cái vị trí trọng yếu. 20 năm sau, Khải Quang Đế băng hà, Diệp Vũ Ninh con trai, Mộc Họ Du đăng cơ, vì là hiện chính đế. Vào lúc này, 3 công cửu khanh vị trí, một nửa đã bị người nhà họ Diệp nắm giữ. Diệp Thường Cần đã hơn 90 tuổi, ở Di Lưu Chi Tế, tuy rằng thường thường dùng ăn linh thực sắp xếp thân thể, thế nhưng là một người người già yếu, tử vong là tránh không tránh khỏi. Diệp Thường Cần nhìn một chút Trương Húc. Trương Húc vẫn là mấy chục năm trước hắn lần đầu nhìn thấy dáng vẻ. Quả nhiên, tiên nhân chính là tiên nhân. Diệp Thường Cần âm thầm cảm khái. Cùng Diệp Thường Cần cùng thế hệ người, đa số đều chết đi. Chính là Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực, bởi vì đến tiên thiên cảnh giới, tuổi thọ dài lâu, còn không hề rời đi nhân thế. Diệp Thường Cần nhìn một thân áo bào màu xanh Trương Húc, nội tâm phun trào nổi lên vô hạn kích động. Một đời trải qua, ở Diệp Thường Cần trong đầu thoáng hiện mà qua. Ở Vĩnh Thành vẫn là một thương nhân thời điểm, hắn chưa từng có nghĩ tới Diệp gia sẽ như vậy huy hoàng, sẽ đi đến nước này. Diệp Thường Cần cảm thấy cả đời này không có cái gì tiếc nuối. Diệp Thường Cần kéo Diệp Vũ Minh tay. Vũ Minh, cho ra quy thêm vào một cái. Điều thứ nhất chuẩn tắc, lúc nào đều muốn phục tùng lão tổ tông ý nguyện. Diệp Vũ Minh tóc, dầu mép cũng đã hoa râm. Vâng, cha. Diệp Thường Cần đón lấy nói rằng, cơ nghiệp là liều hạ xuống. Hạ xuống, liền muốn xem Diệp gia binh sĩ có thể hay không thủ xuống. Ngươi, ta không lo lắng, ngươi tính tình trung hậu, dùng người duy thiện, ngươi nhất định có thể bảo vệ Diệp gia cơ nghiệp. ta liền lo lắng, chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Minh nói rằng, có lão tổ tông đây, lão tổ tông sẽ nhìn, chấm ngoặc kép, Diệp Thường Cần lắc lắc đầu, hắn biết, Trương Húc nhất định sẽ rời đi, không thể vẫn bảo vệ Diệp gia. Diệp Thường Cần cũng nhớ tới, năm đó Trương Húc hạ phàm thời điểm đã nói, là phải giúp trợ Diệp gia trở thành triều nhà hạ đệ nhất thế gia. Hiện tại mục tiêu xem như là hoàn thành. Phỏng chừng vị lão tổ tông này rời đi tháng ngày cũng không xa. Diệp Thường Cần liếc mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc trên mặt là một mảnh hờ hững. Trương Húc biết, nếu như hắn đồng ý, có thể cùng hệ thống hối đoái một viên đan dược kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng, này có tác dụng đâu? Trung quy, Diệp Thường Cần hay là muốn chết đi? Trung quy, sinh lão bệnh tử, phàm nhân đều là không thể tránh mở. Diệp Thường Cần quay về Trương Húc đưa tay ra. Trương Húc đi tới. Thường Cần, có lời gì ngươi liền nói đi. Diệp Thường Cần nháy mắt một cái. Lão Tổ Tông, Thường Cần cảm tạ ngài. Ngài ở thế gian ngốc lâu như vậy, e sợ cũng nên trở lại trên trời. Trương Húc cũng không có lảng tránh. Gật gật đầu, có thể chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Diệp Thường Cần đón lấy nói rằng, Thường Cần biết, hoa nở hoa tàn. Sóng lên sóng xuống, huy hoàng suy tàn, đều là bình thường. Thế nhưng Thường Cần hy vọng, nếu như Diệp gia có suy tàn một ngày, hy vọng lão tổ tông chỉ ít có thể bảo đảm Diệp gia huyết thống không đến nỗi đoạn tuyệt. Trương Húc gật gật đầu, ta tận lực. Trương Húc không biết, hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này sau đó, còn có thể hay không thể trở lại thế giới này. Vì lẽ đó, chỉ có thể nói tận lực. Diệp Thường Cần nghe xong Trương Húc, trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Tiếp đó, Diệp Thường Cần lại bàn giao một ít chuyện. Bàn giao xong, trong đôi mắt mang theo thật sâu quyến luyến liếc mắt nhìn trước giường Diệp gia con cháu. Khép lại, Diệp gia một đời truyền kỳ gia chủ. Liền như vậy tư thế, người của Diệp gia đều từ các nơi chạy về chạy tang. Ở người nhà họ Diệp bận rộn thời điểm, Trương Húc lặng yên không một tiếng động rời đi, chờ Diệp gia mọi người phát hiện, Trương Húc đã rời đi 3 ngày, leng keng, nhường Diệp gia trở thành triều nhà hạ đệ nhất thế gia. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm thêm 1 vạn, EXP thêm 10 vạn, Trương Húc mở ra thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 2058 tốc độ, 2057 lực lượng tinh thần. 8.511 đẳng cấp, cấp 5, 3.115.570 phần 10 triệu, còn kém 6.884.430 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, điểm 386.433 những năm này. Diệp Thường Cần cho Trương Húc đào không ít thứ tốt, trừ nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng điểm, Trương Húc còn nhiều tích góp hơn 8 vạn điểm. Vào lúc này, Trương Húc chính chạy đến Bắc Cương. Ở Bắc Cương núi tuyết bên trong, có một mờ mịt mây vực. Cái này mờ mịt mây vực rất lớn, ở triều nhà Hạ cũng rất chứ danh. Có không ít người từ cái này mờ mịt mây vực làm ra đến thứ tốt. Vì lẽ đó Trương Húc chuẩn bị đi xem. Đúng, mấy chục năm qua, Trương Húc trừ tăng cao thực lực, chính là vơ vét có quan hệ mờ mịt mây vực tài liệu tương quan. Cũng coi như là đối với mờ mịt mây vực có hiểu một chút. Đương nhiên, không vào xem, Trương Húc vẫn là không hài lòng. Hắn không hy vọng từ bên trong được vật gì tốt, chỉ là hy vọng dò tra một chút, hiểu rõ mờ mịt mây vực. Thuận tiện, càng tốt hơn hiểu rõ thế giới này. Ngự kiếm phi hành có điều 2 canh giờ. Trương Húc liền đạt tới Bắc Cương núi tuyết, nhìn dưới chân một mảnh mây mù bốc hơi hình ảnh. Trương Húc nhíu mày, nơi này chính là mờ mịt mây mù. Thế nhưng, này mây mù dĩ nhiên có thể ngăn cách thần hồn tra xét. Nhường Trương Húc có chút xoắn xuýt, nơi như thế này khẳng định không đơn giản. Đi vào, hay là không vào đi đây? Trương Húc từ trên phi kiếm hạ xuống, nhìn 3 thước có hơn đậm đến phát trù mây mù. Suy nghĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.